Anh thà tin rằng con bò cũng có thể bay lên trời. Vốn nhìn dáng vẻ tự tin của A Đạt, Tống Hoa Nghĩa còn ôm ấp vài phần hy vọng. Sau khi A Đạt nhìn sự biểu hiện của tên đầu trọc, còn nhìn tên đầu trọc với vẻ mặt khinh thường, Tống Hoa Nghĩa lập tức tràn đầy tự tin. Nhưng bây giờ người đã chạy mất rồi, anh ta mới biết cái gì gọi là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Tống Hồng Liên đỏ ửng mắt, nước mắt tuôn rơi, vô cùng hối lỗi nói: "Anh xin lỗi, em không ngờ anh ta lại nhát gan như vậy." "Được rồi, chuyện này cũng không trách em đừng buồn nữa. Cùng lắm thì chúng ta rời khỏi nhà họ Tống, với tài kinh doanh của chúng ta, đến công ty nào mà chẳng tạo ra được thành tích tốt." Tống Hoàng Nghĩa ôm em gái vào lòng, gương mặt dịu dàng an ủi. Lúc mấy người nói chuyện, tên đầu trọc đã giành chiến thắng, tên mặt sẹo chết trên võ đài, cái chết vô cùng thảm hại. Hiện trường bùng nổ tiếng hoan hô. Cho đến bây giờ, tên đầu trọc là người có thực lực mạnh nhất trong số các cao thủ tham gia cuộc thi. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn còn rất nhiều cao thủ còn chưa lên võ đài. Hiển nhiên là đều đang đợi cao thủ mạnh hơn lên trước. "Anh Hải, hóa ra anh cũng tới rồi à? Tôi còn tưởng rằng anh bỏ cuộc rồi." Đúng lúc này, một thanh niên 27-28 tuổi cười híp mắt bước đến. Phía sau còn có một người đàn ông thân hình lực lưỡng, chính là cường giả đầu trọc giành chiến thắng ban nãy. Cuộc thi đêm nay quy tắc vô cùng đơn giản, hoàn toàn là chế độ loại bỏ. Chỉ cần bạn thắng thì có thể lựa chọn tiếp tục chấp nhận thử thách của người khác, cũng có thể lựa chọn việc nghỉ ngơi. Cuộc thi ban nãy thực lực của tên mặt sẹo cũng vô cùng mạnh mẽ. Tên đầu trọc hiển nhiên đã mệt rồi, lựa chọn nghỉ ngơi. "Tống Hòa Đồng, cậu đừng hoanh hoang quá." Tống Hòa Nghĩa còn chưa nói gì, Tống Hồng Liên đã lên tiếng, giận dữ nói. Tống Hòa Đồng cười lớn: "Hoanh hoang sao? Cho dù là hoanh hoang vậy cũng phải dựa trên cơ sở thực lực mới dám chứ. Một chi nhà mấy người đã thua liên tục vài năm rồi. Nếu lần này còn thua nữa thì nhà họ Tống không còn vị trí cho mấy người đâu." Sắc mặt Tống Hoa Nghĩa vô cùng khó coi. Cho dù anh ta có được giáo dục tốt đến đâu, lúc này cũng vẫn bị chọc giận. "Tống Hòa Đồng, cậu im miệng cho tôi. Cho dù tôi bị đuổi khỏi nhà họ Tống, tôi cũng là anh hai của cậu. Chỉ cần tôi ở bên ngoài có thể tạo thành thành tích thì vẫn có thể trở về nhà họ Tống thôi. Đến lúc đó cho dù tôi có từ bỏ việc đấu tranh quyền thừa kế, cũng có thể kéo cậu xuống đài được." Giọng nói Tống Hoa Nghĩa tràn đầy sự uy hiếp. Quả nhiên hữu dụng, sắc mặt Tống Hoa Đồng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cùng là cậu ấm chi chính của nhà họ Tống, nào có ai là dễ đối phó. Nếu Tống Hoa Nghĩa thật sự muốn kéo anh ta xuống đài thì vẫn đúng là còn khả năng. Dù sao trong đời thứ ba nhà họ Tống, chỉ có ba người tranh giành với nhau. Tống Hoa Nghĩa gần như được xác định là sẽ bị đuổi khỏi chi chính của nhà họ Tống. Nếu anh ta liều mạng kéo Tống Hoa Đồng xuống đài, vậy vị trí của người thừa kế đời thứ ba sẽ bị người còn lại giành được. Nếu không có sự ủng hộ của gia tộc, anh là cái thá gì chứ? Kéo tôi xuống đài, anh xứng đáng à? Sau khi Tống Hoa Đồng suy nghĩ một lúc, đột nhiên thẹn quá hóa giận: "Tống Hoa Nghĩa, nếu anh đã dám uy hiếp tôi, vậy hôm nay tôi sẽ nói mấy lời khó nghe trước vậy. Một khi để tôi giành được vị trí người thừa kế, tôi sẽ khiến cả Yến Đô này không có chỗ dung thân cho anh." Vốn anh ta còn bị lời uy hiếp của Tống Hoa Nghĩa dọa sợ, nhưng nghĩ đến Tống Hoa Nghĩa mất đi sự che chở của gia tộc thì cũng giống như một người bình thường. Đối với anh ta mà nói không có chút áp lực nào. Tống Hoa Nghĩa lạnh lùng nhìn Tống Hoa Đông: "Vậy chúng ta cứ chờ xem." "Vậy thì cứ chờ xem." Tống Hoa Đông giận dữ nói, rồi anh ta quay người rời đi. Chỉ là vừa quay người thì đã va phải Dương Chấn. Lập tức giận dữ giơ tay lên muốn tát vào mặt của Dương Chấn: "Còn mẹ nó dám chặn đường của ông à? Muốn chết à?" "Tống Hoa Đông, cậu dám?" Tống Hoa Nghĩa lập tức biến sắc giận dữ hét lên. Tống Hồng Liên cũng trừng lớn mắt. Tuy rất ghét Dương Chấn nhưng nếu để so sánh, cô ta ghét Tống Hoa Đông hơn. Dù gì Dương Chấn cũng là bạn của Tống Hoa Nghĩa. Chỉ là Tống Hoa Đông vốn đang đối phó với Tống Hoa Nghĩa, sao có thể nghe lời Tống Hoa Nghĩa được? Một cái tát nặng nề rơi xuống. Tống Hồng Liên không dám nhìn, nhắm mắt lại. Chát một tiếng, một cái tát chói tai vang lên. Chỉ thấy Dương Chấn còn đứng nguyên tại chỗ, nhưng Tống Hoa Đông thì đã bay ra chỗ khác rồi. Còn tên đầu chọc bên cạnh Tống Hoa Đông hoàn toàn không kịp phản ứng lại, cũng không ngờ Dương Chấn lại ra tay với Tống Hoa Đông. Sau giây phút ngơ ngác ngắn ngủi, tên đầu chọc hét lớn: "Nhóc con, không ngờ mày lại dám ra tay với cậu Đông, chán sống à?" Nói xong anh ta đấm mạnh về phía mặt Dương Chấn. Là một người thắng lợi của ván trước, anh ta đã thu hút vô số tầm mắt rồi. Lúc này nhìn thấy tên đầu chọc ra tay với Dương Chấn, rất nhiều khán giả không thèm xem trận đấu trên võ đài nữa, mà đều nhìn tên đầu chọc. Chát một tiếng, Dương Chấn không hề ra tay, mà chỉ nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay của tên đầu trọc. Giây phút này khán giả hội trường đều rất kinh ngạc. Tên đầu trọc cũng ngớ ra. Anh ta vốn cho rằng mình có thể dễ dàng đánh trúng đầu của Dương Chấn. Nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên là nắm đấm mạnh mẽ của anh ta lại bị Dương Chấn dễ dàng cản lại. Sao có thể chứ? Anh vội tìm chết như vậy à? Ánh mắt Dương Chấn lạnh lẽo như xương, giọng nói tràn ngập sát khí. Oát con, buông tay ra! Tên đầu chọc tức giận. Dưới tầm mắt của mọi người bị Dương Chấn giữ cánh tay, khiến anh ta cảm thấy rất mất mặt. Lời của Dương Chấn càng khiến anh ta tức giận không thôi. Giết anh ta cho tôi! Đánh nổ đầu anh ta ra! Lúc này Tống Hoa Đông cũng bò dậy khỏi mặt đất, trên mặt còn có dấu bàn tay rõ ràng. Anh ta hét về phía này. Cho đến giây phút này Tống Hồng Liên mới cảm giác được có điều gì đó không ổn. Cô ta mở mắt liền nhìn thấy Dương Chấn đang giữ cánh tay của tên đầu chọc, lập tức ngớ ra. Tống Hoàng Nghĩa run rẩy trong lòng. Anh ta biết lai lịch của Dương Chấn bất phàm, thực lực cũng rất mạnh, nhưng cũng không ngờ Dương Chấn lại mạnh đến mức độ này. Biểu hiện bàn nãy của tên đầu chọc ở trên võ đài đã khiến anh ta tuyệt vọng rồi. Nhưng lúc này Dương Chấn lại dễ dàng bắt được cánh tay của tên đầu chọc. Những thứ này chứng tỏ thực lực của Dương Chấn còn mạnh hơn tên đầu chọc rất nhiều. Mẹ nó, anh mau ra tay đi. Tôi bảo anh đánh vỡ đầu của anh ta ra mà. Mau ra tay đi. Nếu anh còn không ra tay, mức thù lao mà tôi đã đồng ý, một cắc cũng không còn nữa. Tống Hòa Đồng thấy tên đầu chọc chậm trễ không ra tay, lập tức hét lên. Thậm chí còn lấy cả thù lao ra để uy hiếp. Anh ta đường đường là cậu ấm nhà họ Tống mà lại bị Dương Chấn tát bay đi trước mặt mọi người. Đúng là vô cùng nhục nhã. Chỉ có thể giết Dương Chấn mới có thể làm nguôi cơn giận trong lòng của anh ta. Tên đầu chọc khổ sở trong lòng. Không phải anh ta không muốn giết Dương Chấn, mà anh ta vốn dĩ không phải là đối thủ của Dương Chấn. Nhóc, cậu tha tôi một mạng, tôi cho cậu 15 tỷ. Tên đầu chọc biết thực lực của mình không bằng Dương Chấn, chỉ có thể từ bỏ ra tay, nhỏ giọng nói với Dương Chấn, mức độ chỉ hai người có thể nghe được. 15 tỷ ư? Số tiền lớn thật đấy. Dương Chấn bật cười không hề đè nén giọng nói của mình, lớn tiếng nói trước mặt mọi người. 150 tỷ, tôi tha cho anh một mạng. Câu nói này của Dương Chấn khiến toàn bộ hội trường đều ngạc nhiên. Sắc mặt mọi người ngớ ra. Tên đầu chọc cũng ngây ra. Anh ta không ngờ Dương Chấn lại nói ra bí mật của hai người bọn họ với mọi người. Nhóc con, tao giết chết mày! Tên đầu chọc hoàn toàn nổi giận, bàn tay còn lại nắm chặt vung thẳng về phía mặt của Dương Chấn. Chỉ thấy tên đầu chọc nổi giận, không khí ở hiện trường lập tức dâng cao, mọi người đều hò hét lên. Tống Hòa Đồng cũng rất kích động hét lớn. Hay lắm, giết chết anh ta cho tôi, giết chết anh ta. Ầm một tiếng, cú đấm của tên đầu chọc sắp rơi xuống mặt của Dương Chấn. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Dương Chấn đột nhiên giơ chân lên. Một âm thanh lớn vang lên, chỉ thấy cơ thể vạm vỡ của tên đầu chọc bay ra xa hơn 10 mét. Ầm một tiếng, ngay sau đó lại một âm thanh lớn vang lên. Cơ thể của tên đầu chọc nặng nề va vào cái lồng sắt bọc xung quanh võ đài. Lúc này cả hai cường giả đều đang giao đấu trên võ đài cũng ngơ ra. Thực lực của tên đầu chọc ban nãy bọn họ đã được tận mắt chứng kiến. Nhưng giờ đây anh ta lại bị một người đá bay ra ngoài. Như vậy thì thực lực của người thanh niên đá bay tên đầu chọc ra còn mạnh đến mức độ nào nữa? Tống Hoàng Nghĩa vốn còn đang lo lắng. Lúc này sắc mặt vô cùng vui mừng. Dương Chấn không ra tay thì thôi. Một khi ra tay thì lập tức khiến cường giả của Tống Hoa Đồng phế bỏ. Tống Hồng Liên cũng hoàn toàn ngơ ngác, sự ngây ngốc trong ánh mắt đẹp đẽ dần dần trở nên cuồng nhiệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.